xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môi trường căn hộ cho thuê ngắn hạn rất tốt, một phòng ngủ một phòng khách đủ ánh sáng, trang thiết bị sinh hoạt đầy đủ, có cả robot quét nhà thông minh và quản gia AI. Ngoài ra có máy bán hàng tự động và phòng tập thể dục trên mỗi tầng của căn hộ. Đó là một giải pháp hoàn hảo, giải quyết vấn đề alpha dễ bị đói và thừa năng lượng. Loại môi trường này vốn dĩ rất lý tưởng, nhưng Giang Nguyệt vẫn nhớ cuộc sống ký túc xá của mình. Mọi người ở bên nhau vui vẻ làm sao, hiện tại một mình cô đơn như thế nào, mỗi lần soi gương đều mang vẻ mặt buồn bã. Ký túc xá và Học viện Quân sự Liên bang là nơi duy nhất mà Giang Nguyệt có cảm giác thân thuộc. 6 giờ sáng, Giang Nguyệt mở rèm cửa đứng dậy tắm rửa, sau khi tắm rửa xong liền uống một ly cà phê, nhai thanh năng lượng, 2 tiếng đồng hồ liền đến phòng tập thể dục. 8 giờ, cô chạy đến tòa nhà thương mại Cá Voi Xanh, nơi cô có một công việc bán thời gian làm tủ A bán thời gian ở khu trang điểm. Cô công chúa nhỏ nhắn một thời đã bị đánh đập nặng nề sau khi vượt qua xã hội giữa các vì sao, và phải biến thành một động vật xã hội để kiếm tiền nuôi gia đình một cách lương thiện. Tuy cuộc sống còn nhiều chông gai nhưng vẫn còn nhiều chỗ để tiêu tiền trong cuộc đời. Cần thay quần áo nếu bị hỏng, giày chạy bộ cần thay nếu keo dính và quần lót cần thay sau khi mặc một tháng. Đã tốn tiền uống nước, tốn tiền ăn, lại còn tốn tiền để bổ sung thanh năng lượng và các giải pháp dinh dưỡng. Với những nỗ lực không mệt mỏi, cuối cùng cuộc sống của cô cũng được cải thiện lên một tầm cao mới, một lần nữa cô lại được sử dụng sữa rửa mặt thơm và khăn mặt mềm mại. Thỉnh thoảng, trở lại cửa hàng chọn một vài mẫu và lặng lẽ vẽ lông mày của mình. Cô cũng đã thử tô son cho bản thân, nhưng khuôn mặt này không hợp với son môi, giống như TFBOYS đang nhảy múa ươm ca trong quảng trường thì lạ vậy. Là một tủ A bán thời gian của quầy mỹ phẩm, Giang Nguyệt chịu trách nhiệm bán đồ trang điểm cho Omega và Beta. Công việc này đối với Giang Nguyệt thực sự rất tiện lợi, ngẫu nhiên hào hứng tới kìm nén không được sẽ động thủ một chút, trang điểm cho nhóm Omega. Hiệu suất của cô rất tốt. Sau nửa tháng làm việc, cô đã quyên góp được hơn 1 vạn tệ. Ai cũng biết rằng động vật xã hội rất khó tính và thường không đi làm đúng giờ. Khi cô mệt đến mức muốn về nhà tắm rửa, ngủ nhưng lãnh đạo phải họp, lúc này mắt Giang Nguyệt sẽ trắng bệch, cô lập tức ngã xuống đất ngất đi. Nơi Giang Nguyệt làm việc bán thời gian là tòa nhà thương mại Cá Voi Xanh, tầng 5 của tòa nhà thương mại Cá Voi Xanh có đầy đủ các quầy mỹ phẩm và hàng xa xỉ. Loại này thường không tuyển công nhân tạm thời trong các kỳ nghỉ đông và hè. Chỉ là, diện mạo của Giang Nguyệt quá ưu việt, cho dù là đứng canh cửa, lưu lượng người trong cửa hàng sẽ tăng đột biến, chưa nói đến quầy trang điểm. Nam quản lý alpha của quầy sang trọng bên cạnh để mắt tới Giang Nguyệt, luôn lén đưa cho Giang Nguyệt một cành ô liu, muốn đưa Giang Nguyệt vào cửa hàng của bọn họ. Giang Nguyệt rất cảm động, sau đó liền cự tuyệt hắn. 9 giờ tối, trong khu mua sắm chỉ còn lại những nhân viên trông có vẻ mệt mỏi, sau khi thu xếp hàng hóa và tổng kết thành tích hôm nay. Họ chuẩn bị rời khỏi nơi làm việc. Đèn trong tòa nhà thương mại mờ đi một nửa, nhân viên xoa bóp eo và cổ đau nhức rồi bắt đầu sắp xếp hàng hóa. Giang Nguyệt ngáp một cái lau hộp trang điểm dính đầy dấu vân tay và bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ quản lý Beta trong cửa hàng đứng bên cạnh vu không tê ve sống lưng Giang Nguyệt thản nhiên hỏi. Quản lý sao còn chưa đi? Người quản lý quay đầu lại, dưới ánh đèn mờ ảo, cô nở một nụ cười cứng nhắc. Cô từ từ xoay xương sống, phát ra một loạt âm thanh răng rắc, người nghe đều có chút chua chua trong miệng. Giang Nguyệt cười tâu toét, cô phát hiện cột sống của mình đột nhiên dài ra thêm 2 cm. Vận động cột sống còn có tác dụng thần kỳ như vậy sao? Giang Nguyệt cũng thử vặn cổ mình, cô nhìn vào gương trong khu vực trang điểm và phát hiện ra rằng cổ của mình không hề dài ra. Nhân viên của những quầy lớn như vậy phải có tinh khí và phong thái tốt, nữ quản lý Beta luôn phàn nàn về cái cổ ngắn của họ. Quả nhiên, người quản lý có cổ dài hơn 2 cm trông có vẻ có khí chất hơn. Vừa quay đầu lại, cô phát hiện Beta Lưu tỷ khô chăm sóc da đang đứng trước kệ và di chuyển cổ tay. Cô ấy có vẻ chưa thích ứng với cơ thể nên vươn tay xoay cổ tay 360 độ, vặn vẹo cổ tay, tựa như vặn ốc vít đồng dạng vặn 2 vòng. Có vẻ như có gì đó không đúng. Tự dưng mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Giang Nguyệt da đầu tê dại, cô đứng trước quầy trang điểm, 2 chân yếu ớt, cúi đầu. Nhìn chiếc gương vừa vặn trước quầy. Trong gương, một Beta nam trong khu vực chăm sóc tóc, đang cử động vai, và trên vai anh xuất hiện 2 vết sưng kỳ lạ. Giang Nguyệt quay gương sang một hướng khác, trong khi gương vừa vặn, đầu của người quản lý đột nhiên rơi ra, và một chiếc xúc tu màu xanh lam trong suốt thò ra từ cổ cô. Đôi mắt Giang Nguyệt nhanh chóng nhìn xung quanh, ngón tay run run cầm lấy một chiếc máy tiền lông mày. Đây là vũ khí sắc bén duy nhất mà cô có thể tìm thấy. Cô nhìn mọi thứ ở đây toát mồ hôi lạnh, bước ra khỏi cửa hàng chuyên doanh giả vờ tự nhiên. Bên ngoài cửa hàng, một nhân viên quầy sang trọng quen thuộc đang dựa vào tường quay chân, đầu ngón chân hơi kiễng lên, Giang Nguyệt cúi đầu giả vờ rụi tóc, khẽ liếc nhìn. Gót chân của người đàn ông không chạm mặt đất, một chiếc xúc tu màu đen thò ra và bám lấy mặt đất. Giang Nguyệt hô hấp trở nên nặng nề, nhân viên dựa vào tường ngẩng đầu cười với cô. Chào, xin chào, khóe miệng anh ta nứt ra một cách kỳ lạ, kéo dài đến tận mang tai, lộ ra nướu răng đỏ như máu. Giang Nguyệt cười, xin chào, cô hai chân mềm nhũn bước nhanh vào thang máy mở ra, trong thang máy có một người tủ bê quen thuộc đứng, tư thế rất giống con người, nếu không phải cổ dài gấp đôi người bình thường. Tủ bê khóe miệng nhếch lên đến mang tai lộ ra nụ cười tiêu chuẩn với 28 cái răng. Có muốn tôi giúp cô bấm thang máy không? Giang Nguyệt sắp khóc, cô lễ phép lắc đầu. Cảm ơn, không cần đâu. Giang Nguyệt xoay người rời đi, thang máy phía sau chậm rãi đóng lại. Cô bước vội vàng đi về phía thang điện, một tù A quen thuộc khác cũng đứng trên thang điện chào hỏi. Đầu anh rũ xuống cổ, da cổ giống như một sợi dây thun màu da thịt thon dài. Dây thun lủng lẳng trên đầu lắc lư trước mặt Giang Nguyệt, anh cười nói. Này, vừa tan ca sao? Giang Nguyệt suýt nữa quỳ xuống tại chỗ, cô lùi về phía sau mấy bước. Liều mạng ấn vào thiết bị đầu cuối. Không có tín hiệu, không một tín hiệu, cô không thể diễn tả được tâm trạng hiện tại của mình. Cô vội vàng đến quầy báo động trong trung tâm mua sắm để báo động. Một alpha nam mặc đồng phục nói. Vô dụng, nó đã bị phá hủy từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyệt nhận ra alpha nam này. Anh ta là quản lý của quầy giày nữ đối diện. Mới ngày hôm qua, quản lý Alpha là nam đã bí mật mời cô đi ăn tối và đưa một cành ô liu cho cô. Alpha này rất bình thường, nếu không phải có đôi mắt kép dày đặc màu đen, Giang Nguyệt thật sự sẽ nghĩ hắn là người bình thường. Tất cả các con đường thoát ra đều bị chặn lại, toàn bộ tầng 5 của tòa nhà thương mại đã bị trùng tộc lấp đầy. Giang Nguyệt không biết liệu còn người nào sống sót ở đây nữa hay không. Tôi nên làm gì, đây không phải là học viện quân sự liên bang. Cô không có vũ khí trong tay. Những vũ khí thông thường là rác rưởi trước mặt quân trùng tộc. Cô vội vàng bước vào quầy giày nữ và chọn một đôi giày cao gót 12cm màu đỏ. Trên tầng 5 của tòa nhà thương mại, những người mặc đồng phục khác nhau đi tới từ mọi hướng. Cút, Giang Nguyệt phát ra tiếng R3N gì tuyệt vọng từ sâu trong cổ họng. Anh nhân viên bán giày ngoẹo cổ vặn vẹo chân tay, hai cái chân dài đen nhánh thò ra khỏi xương sườn. Cơ thể con người của các ngươi thật sự là xấu xa và thấp kém. Anh ta nói xong liền lao về phía Giang Nguyệt. Giang Nguyệt thô bạo ném ra đôi giày cao gót màu đỏ. Gót nhọn đâm thẳng vào mắt trái của nhân viên cửa hàng. Một dòng chất lỏng màu đen tuyền chậm rãi chảy xuống hốc mắt của anh ta. Anh ta dường như không cảm thấy đau đớn. Và với một cái hất nhẹ vào khung xương sườn, anh ta kéo đôi giày cao gót ra khỏi mắt mình. Sau khi máu thịt còn sót lại trong hốc mắt vặn vẹo một hồi, nó tràn ngập đôi mắt kép dày đặc. Giang Nguyệt không thể nhịn được nữa. Cô đột ngột bật dậy, tháo chiếc vòng trọng lực trên chân và ném nó về phía trùng tộc. Chiếc vòng trọng lực nặng 25kg đập đầu nhân viên bán hàng thành một lỗ lớn. Giang Nguyệt nhanh chóng cởi chiếc vòng trọng lực còn lại trên mắt cá chân rồi chạy loạn xạ trên tầng 5 của tòa nhà thương mại. Nhất định phải lao ra. Thừa dịp khi những con trùng tộc này chưa phát triển hoàn thiện và không thể điều khiển cơ thể con người một cách tự do, phải tranh thủ thời gian lao ra ngoài. Đã quá muộn. Những con trùng tộc trưởng thành rất đáng sợ, sức mạnh và tốc độ vô đối. Vẫn không có tín hiệu từ thiết bị đầu cuối, cô chạy đến cầu thang điện và dừng lại một lần nữa trong tuyệt vọng. Một mạng nhện trắng khổng lồ có 102 bao phủ lối vào của cầu thang điện. Một con nhện dài gần 1 mét đang cố thủ ở trung tâm của mạng nhện. Nó sặc sỡ và miệng đen chảy ra chất lỏng màu xanh lục. Nó là một axit mạnh có tính ăn mòn cao. Giang Nguyệt quay người lại, quản lý Alpha đi tới, cười nói. Giang Nguyệt, chúng ta lại gặp nhau. Không biết cậu ở Học viện Quân sự Liên bang thế nào rồi? Giang Nguyệt kinh hãi, giọng nói run run. Ngươi là ai? Người quản lý nở một nụ cười chuẩn 8 răng. Tôi thỉnh thoảng sẽ còn hoài niệm việc cùng cậu ăn mì gói ở trung tâm cứu trợ. Giang Nguyệt thất thanh, Tống Dương, ồ, không có gì sai với danh hiệu này. Thật là một vinh dự lớn cho tôi khi cậu còn nhớ đến tôi. Sau khi xuyên không vào thế giới này, thế giới quan của Giang Nguyệt đã bị lật đổ nhiều lần, nhưng cảnh này đã hoàn toàn lật đổ thế giới quan của cô. Cô hét lên, cậu còn sống, làm sao mà có thể còn sống được? Tống Dương từ tốn nói, như tôi đã nói, CS3T không phải là điểm cuối cuộc đời. Đôi mắt kép của anh ta nhìn về phía Giang Nguyệt, anh ta khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Học viện Quân sự Liên bang, cậu không còn yếu đuối và kém cỏi như trước nữa, và cậu dũng cảm hơn một chút. Giang Nguyệt lùi về phía sau một lần nữa. Cậu đang muốn làm cái quái gì, đừng nói là vì muốn cùng tôi ôn chuyện cũ. Tống Dương nở nụ cười. Đương nhiên không phải, thân thể này đối với cậu thật sự là phế, nó đáng giá tinh thần nhận thức tốt hơn. Giang Nguyệt đột nhiên nhìn hắn. Tống Dương lười biếng quay cổ lại. Thân thể con người thật sự rất kém cỏi, bất quá trải qua bao lâu đều không thể quen được. Tôi phải khen ngợi ý thức bảo mật của cậu, nguyên bản không cần như vậy tốn công tốn sức. Giang Nguyệt TH không dốc, cậu nhìn chằm chằm tôi. Giang Nguyệt bình tĩnh lại, hỏi. Cậu đã sớm biết, cho nên cố ý tiếp cận tôi trong viện cứu trợ. Khi đó còn không xác định, 5 lần 7 lượt thăm dò đều để tránh khỏi cậu. Giang Nguyệt, vậy cậu là người cho trứng trùng vào mì ăn liền. Tống Dương gật đầu, mặc dù lòng bàn tay không ngừng run rẩy, nhưng Giang Nguyệt vẫn cố hết sức duy trì bình tĩnh hỏi. Làm sao cậu biết chắc, vì cậu là người trùng tộc, tại sao cậu vẫn có thể bị ký sinh? Tống Dương nói, ý cậu là Tống Dương ngốc đó. Đừng nhầm tôi với anh ta, tôi chỉ ký sinh trong cơ thể anh ta thỉnh thoảng bật lên, nhưng hiện tại, tôi đã nuốt chừng ý thức của anh ta, ở một khía cạnh nào đó, tôi cũng là anh ta, không quan trọng đối với trùng tộc chúng tôi. Chỉ có nhân loại các ngươi coi trọng ý thức cá nhân. Hắn mỗi khi tiến lên một bước, Giang Nguyệt lại lùi lại một bước, trong đáy mắt đám người bị trùng tộc ký sinh đã kết thành một vòng tròn, tầng 5 tòa nhà thương mại đã trở thành một tấm lưới, thần tiên có tới cũng khó chắp cánh để thoát được. Giang Nguyệt triệu hồi linh thể của cô, và một con đại bàng vàng tròn không hề giảm trọng lượng lăn ra từ những gợn sóng. CS3T tiệt, Giang Nguyệt nhắm mắt và triệu hồi con đại bàng vàng đeo bụng trở về. Chỉ có thể chiến đấu một mình. Tống Dương chậm rãi tiến lại gần, cười nói. Tốt nhất ngươi không nên kháng cự. Ngươi biết không, sức mạnh của con người không là gì so với trùng tộc. Mái pha lê của tòa nhà thương mại được bao phủ bởi mạng nhện khổng lồ màu trắng, và những con nhện đầy màu sắc có kích thước tương đương với tòa nhà nhỏ đang cố thủ trong mạng nhện, nhìn chằm chằm. Axit xanh rỉ ra từ miệng bọn nó, khói trắng bốc lên từ sàn đá cẩm thạch, ăn mòn hết hố sâu này đến hố sâu khác. Tống Dương giơ chân lên. Đừng làm những chuyện tranh đấu không cần thiết nữa. Cách chương.